Chương 449, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 28. Canh thứ 2 Lâm Tịch hai bước đuổi đến thố tia tử kia, trông thấy thứ này vẫn chưa phát sinh biến hóa gì, vẫn như cũ giống một đoàn bị đốt cháy khét cỏ dại khô héo mà không có chút nào sinh cơ. Thế nhưng là Lâm Tịch nghi ngờ, đoa nở kia linh năng ba động vẫn còn, ngay tại đoa nở kia thố tia tử thi thể thượng bồi hồi, Lâm Tịch trong lòng hơi động, có lẽ nàng có thể thử một chút cảm ứng được đoa nở kia linh năng ba động ngay tại theo sinh động nhanh chóng suy giảm. Lâm Tịch nhanh lên cắn nát ngón giữa, tại thố tia tử thi thể thượng cấp tốc vẽ lên một đạo sinh ký tự, theo máu xâm nhập, nguyên bản vết bẩn rách nát một đoạn ở trung tâm vị trí đột nhiên xuất hiện một chút cực nhỏ hồng quang. Hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, tại thố tia tử nguyên bản khô bại thân thể trên có một tiểu cây thế nhưng hơi khôi phục chút sinh cơ. Bước đầu tiên đã thành công dẹt Lâm Tịch lại từ vết thương gạt ra máu tươi, tại linh năng đã trở nên nhanh muốn tán loạn chỗ hư không cấp tốc vẽ lên cờ âm ở ký tự, tiếp tục dùng nhẹ tay nhẹ đem ký tự cùng trong đó cầm cố lại linh năng bao trùm tại đầu kia nhan sắc đã theo khô héo biến thành vàng sáng nhỏ bé dây leo bên trên. Lâm Tịch nội tâm yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên tán loạn, tuyệt đối không nên đợi chừng một phút đồng hồ, một cô yếu ớt tâm thần cảm ứng mới xuyên qua tới. Đói Lâm Tịch phát hiện kia nguyên bản chừng 1 mét thố tia tử bây giờ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một khối, bất quá chỉ có 3 đầu dây leo mềm vặt bùng phóng, thoi thoát. Đói ngươi có thể ăn cái gì ai những cái kia bị thố tia tử thân thể cao lớn bao trùm vũ khí theo nó bản thể xuất hiện mà hiện lộ ra, sớm đã bị tiểu lưu thôn thôn dân phóng tới cùng nhau, chùi lùi trên mặt đất chỉ để lại mấy cỗ thây khô, nhìn vô cùng thê thảm, đại trương miệng đều có bị thố tia tử dây leo xiết qua vết tích. Chắc hẳn đều là bị hút khô huyết nhục mới có thể như vậy. Lâm Tịch đang muốn mang theo chính mình dùng tử chú thuật tân thu tiểu đệ đi dùng cơm, phía trước truyền đến 2 tiếng kinh hô cùng một hồi linh năng ba động, có người tại sử dụng dị năng đấu pháp. Lâm Tịch không để ý tới suy nghĩ nhiều, nhanh lên chạy tới, chỉ thấy tiểu lưu thôn đám người nhìn qua phía trước cách đó không xa đất trống, từng cái trên mặt mang theo hoảng sợ, thế nhưng là trên mặt đất ngoại trừ mấy cỗ thi thể. Cái gì cũng không có. Á Lâm Tịch một mặt hồ nghi nhìn về phía Lưu Đoan. Cái này lính đặc chủng xuất thân to con thanh âm lại có chút phát run, như là một đống không có da huyết nhục, ngọ ngoại, ăn hết kia nữ nhân thi thể, sau đó tiến vào trong ruộng không thấy. Rất lớn một đống thịt, chừng mấy chục cân một khối lớn, thực buồn nôn, rất khủng bố, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh đi. Lâm Tịch vung tay lên, lấy đi trên mặt đất mặt khác mấy cỗ thi thể. Lại đem lần thu hoạch này những cái kia súng đạn tất cả đều cất vào lỗ đen, mang theo cái kia gọi vương điểm hệ chữa trị dị năng giả cùng nhau ngồi lên chó đen cùng báo gấm phía sau lưng, hết tốc độ tiến về phía trước trở về thôn. Đi ngang qua Lý Gia Câu thời điểm, đám người không khỏi một hồi thổn thức, Lý Gia Câu đã biến thành một cái lò sát sinh, khắp nơi đều là người và động vật tàn tạ không được đầy đủ thi hải cùng đã biến thành vết máu màu đen, trong không khí truyền đến trận trận mùi hôi. Giờ khác này hết thể tiểu lưu thôn nhân không khỏi cảm kích nhìn về phía Lâm Tịch cùng Lưu Đoan, nếu như không có bọn họ đến, chỉ sợ tiểu lưu thôn cũng là lần này quang cảnh đi. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến xuất hiện trước nhất cái kia biến dị chuột bư, như vậy một con chuột, đoán chừng toàn thôn đều không đủ nó ăn mấy ngày. Luồng không khí lạnh còn không có hoàn toàn đi qua, nhân loại đã theo đỉnh chuỗi thực vật rơi xuống, trở thành những cái kia loại biến dị cùng ma hóa loại đi săn đối tượng. Lâm Tịch quay đầu nhìn một chút trên núi cây kia cơ hồ cao vút trong mây núi cao tùng, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, cái này chủng loại cây tùng nguyên bản liền có thể cao tới hơn 30 mét, bây giờ dị biến về sau, sợ không phải có hơn 100 mét rồi. May mà dạng này to lớn cự vật là không thể di động, nếu không bao nhiêu người sẽ gặp ương nếu như không phải chính mình bây giờ đang ở nơi này sinh tồn. Lâm Tịch rất khó tưởng tượng một cái thế giới như vậy, thân cao nhiều nhất 2 mét. Nhân loại có thể biến thân thành cao vài thước động vật hoặc là thực vật có thể ăn người cùng rất nhiều động vật, nho nhỏ con rắn sẽ trở nên giống gà mái đồng dạng đại, đồng thời vô cùng tính công kích. Như vậy một cái kỳ quái thế giới, muốn dựa vào lực lượng cá nhân sống sót xuống, sợ rằng sẽ rất khó, hắn thực may mắn lúc trước chính mình nhất niệm chi thiện cứu được Lưu Đoan. Cho nên nói, có lúc trợ giúp người khác chính là đang trợ giúp chính mình. Lâm Tịch nhìn một chút lập tức liền muốn đến tiểu lưu thôn, thế giới này mặc dù trở nên như thế quái đản điên cuồng, nhưng là tốt xấu nàng tử chú thuật tại cái vị diện này có thể sử dụng. Trong tay thoi thóp 3 cây tiểu dây leo vẫn như cũ ương ngạnh cùng với nàng biểu đạt tan dục vọng. Đói liền một chữ, ta muốn đã nói nhiều lần một khi thố tia tử khôi phục lại bộ dáng lúc trước, tiểu lưu thôn cái kia đạo tường băng liền có thể hủy đi, dùng nó có thể so sánh tường băng hệ số an toàn cao hơn. Trở lại tiểu lưu thôn thời điểm, Minh Tử cùng Lưu Viện đang đứng tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi, vừa thấy được đám người bình yên vô sự, đều lại như chút được gánh nặng. Lâm Tịch mỉm cười, vô luận lu cờ na ho, đều có người tại mong mọi người mỗi ngày có thế bình an trở về, kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Minh Tử lặng lẽ nói cho Lâm Tịch, trồng trong không gian rất nhiều thu hoạch đã thành thục, đáng tiếc chỉ có 2 mẫu đất tả hữu địa phương có thể dùng đến trồng thực, bị tiểu nha đầu quy hoạch đến tràn đầy. Buổi tối đó, tiểu lưu thôn mỗi nhà đều phân đến 2 cái tươi non cà chua, 1 đĩa giấm đường sợi củ cải, vào ngày thường trong bình thường nhất 2 loại rau quả lại làm cho toàn thể thôn dân ăn như là hoàng gia ngự tứ chân tu bình thường, nhất là khi nghe đến tham gia hành động lần này đám người nói lên lý ra câu thảm trạng, cơ hồ tất cả mọi người hận không thể cho Lâm Tịch cùng Lưu Đoan đều lập cái bài vị sớm muộn 3 nén hương. Không có tương đối liền không có phân biệt. Mọi người luôn là thực giỏi về tại người khác thê thảm bên trong tìm kiếm được chính mình viên mãn. Gần đây mấy cái người trong thôn nhóm sinh hoạt trình độ vẫn là rất không tệ, nếu như không có loại này so sánh, tiểu lưu thôn rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Bọn họ lúc trước cũng kém không nhiều trải qua dạng này ngày, mặc dù không có ngừng lại thịt cá, thế nhưng không có nhịn đói chịu đói thời điểm. Nhưng khi người khác sinh mệnh đều khó mà bảo hộ, bọn họ ăn no mà cấm liền tỏ ra đầy đủ chân quý. Từ khi hết thẻ đồ ăn bị lấy đi đồng ý điều phối, bắt đầu đại gia còn cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Về sau phát hiện, Lưu Đoan kia người một nhà cũng không có cắt xén cái gì hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng cử động. Ăn uống cùng đại gia cơ hồ đều như thế. Tăng thêm về sau Minh Tử lại là mỗi ngày mỗi người phát 1 ly nước linh tuyển. Đừng nói những cái kia kích phát dị năng người. Liền xem như người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm giác được thể chất rõ ràng tăng lên. Nhận được thật sự chỗ tốt, càng làm cho thôn dân cảm thấy lúc trước một lời đáp ứng đem quyền quản lý giao cho Lưu Đoan bọn họ thật sự là anh minh cơ trí hành vi. Trời tối người yên, Lâm Tịch ở trong phòng của mình, thả ra kêu to một ngày đói thố tia tử, này tuyệt bích là một đầu có đường tăng tiềm chất ăn hàng. Hiện tại Lâm Tịch nghe thấy đói chữ liền sẽ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tứ chi run rẩy. Từ khi thu con hàng này, trong đầu xuất hiện chỉ có một chữ này, không dứt, dài đến 6, 7 giờ đói chữ kinh, lực sát thương có thể so với kim cô chú.